Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 632, mùa hè chuyển nhượng. 2015 năm mùa hè FIFA đàn chuyển nhượng trên thị trường Âu Lục, các hào cường y nguyên 10 phần náo nhiệt. Dùng tiền nhiều nhất thi đấu vòng tròn vẫn là Premier League. Tại liên tục hai cái trận đấu mùa giải theo quán quân vô duyên về sau, Man City cái này mùa hè y nguyên đầu nhập vào món tiền khổng lồ. Nghe nói bên người đối Pellegrini bất mãn hết sức. Sự kiên nhẫn của bọn hắn sắp sử dụng hết rồi. Nếu như mùa giải tiếp theo hắn còn không cách nào trợ giúp Man City cầm tới hy vọng kết quả, như vậy bên người rất có khả năng đuổi việc hắn. Nghe nói bọn họ trước mắt theo rất nhiều thế giới đỉnh cấp chủ soái đều có liên hệ. Cùng bọn hắn đi gần nhất chính là Guardiola rồi. Cứ việc không hài lòng, nhưng là bê người vẫn là ở cái này mùa hè đầu nhập vào món tiền khổng lồ. Bọn họ từ Liverpool đào tới rồi Sterling, tốn hao 6.000 vạn euro từ Valencia đào tới rồi Otamendi, tốn hao 400 vạn euro lại mua vào rồi Deo, Robert, Uno chờ cầu thủ, lại tốn hao rồi hơn 2.000 vạn euro trái phải. Cứ tính toán như thế đến, bọn họ cái này mùa hè tốn hao lại vượt qua rồi 100 triệu euro. Kỳ thật bọn họ cái này trận đấu mùa giải tốn hao vượt xa số này mát. Kim Tiger hậu thế thế giới song song bên trong, bọn họ ở cái này mùa hè từ Wolfsburg mua được De Bruyne, tốn hao 7.400 vạn euro. Tổng chuyển nhượng đầu nhập vượt qua rồi 200 triệu euro. Bất quá De Bruyne hiện tại đã bị Kim Tiger thu vào dưới trướng, cho nên khoản này chuyển nhượng liền không tồn tại nữa. Ngoại trừ Man City bên ngoài, bản trận đấu mùa giải Liverpool đầu nhập vậy vượt qua rồi 100 triệu euro. Từ Bundesliga Hoffenheim mua vào Firmino, tốn hao 4.100 vạn euro. Từ Aston Villa mua vào Benteke, tốn hao 400 vạn euro. Tại tăng thêm Play, Gomez, Milner chờ cầu thủ gia nhập liên minh. Cái này trận đấu mùa giải Liverpool hùng tâm tráng trí, muốn tại Klopp chỉ huy xuống tái hiện The Red Huy Hoàng. Hotspur cái này mùa hè vậy tiến hành rất đại lực độ dẫn viện binh. Bọn họ ký xuống Son Heung-min, Ondoel, Unnik, Kieran Trippier chờ mấy tên cầu thủ, tốn hao tại 7.000 vạn euro trái phải. Chelsea cái này mùa hè động tác cũng không nhỏ, bởi vì trước trận đấu mùa giải bọn họ lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, cho nên cái này trận đấu mùa giải Mourinho cảm thấy đội bóng đã rất đầy đặn. Bởi vậy dẫn viện binh phương hướng là vì bổ sung các vị trí băng ghế thực lực, đã mua vào một chút tuổi trẻ tiềm lực ngôi sao mới. Hắn từ Barcelona mua được Pedro, tốn hao rồi 3.000 vạn euro giá cả. Sau đó lại từ Aubourg mua được tuổi trẻ Ghana hậu vệ Ramon, tốn hao 200 vạn euro giá cả. Mà Bigovic, Kennedy, Nathan chờ mấy tên cầu thủ, vậy tốn hao 2.000 vạn euro trái phải. Cứ tính toán như thế đến, Chelsea năm nay mùa hè đầu nhập vậy vượt qua 000 vạn euro. Xem ra bọn họ mùa giải mới mục tiêu liền không chỉ là bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân, mà đã xong. Tại B6 đội bóng bên trong, cái này mùa hè nhất tiết kiệm đội bóng muốn thuộc Arsenal rồi. Bọn họ chỉ đưa vào rồi một cầu thủ từ Chelsea mua được Trách, chỉ dùng 1.000 vạn euro. Giáo sư Wenger đối với câu lạc bộ dẫn viện binh tình huống biểu thị bất mãn hết sức. Đáng nhắc tới là, cái này mùa hè Leicester City mua vào mấy tên hàng đẹp giá rẻ cầu thủ. Okazaki, Shinji, Hart, Inler, Fields chờ mấy tên cầu thủ gia nhập liên minh. Hết thảy tốn hao rồi bọn họ không đến 3.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Bọn họ lại từ cho thuê rồi đều chờ mấy tên cầu thủ. Mà MU Asensio cùng Erlai vậy thình lình tại cỗ. Bất quá lúc này ai cũng không có nhìn ra Leicester City có quán quân ngoài. Có lẽ liền Ranieri chính mình vậy không nghĩ tới Leicester City cuối cùng có thể sáng tạo kỳ tích. So với tiêu tiền như nước Premier League đến, bản trận đấu mùa giải La Liga đội bóng đối lập muốn yên lặng một chút. Vũ trụ đội Barca từ Atletico mua được Turan, tốn hao rồi 3.400 vạn euro từ Sevilla mua được Alex Vidal, tốn hao rồi 1.500 vạn euro. Cùng trước mấy cái trận đấu mùa giải so sánh, cái này mùa hè Barca muốn tiết kiệm hơn nhiều. Real cái này mùa hè vậy tốn hao. Bọn họ từ Inter Milan mua vào Mateo Kovacic, tốn hao rồi 3.500 vạn euro từ Porto mua vào Danilo, tốn hao rồi 3.150 vạn euro còn lại mấy tên cầu thủ Casilla, Vallejo, Vasquez chờ cầu thủ. Hết thảy tốn hao rồi 1.000 vạn euro trái phải. Bọn họ mặc dù cái này mùa hè vậy tốn hao rồi gần tới 000 vạn euro. Nhưng là cùng trước mấy cái trận đấu mùa giải động một tí mua một cái người liền tốn hao 000 vạn. Tình huống so với đến, vẫn là so sánh lý trí hơn nhiều. Xem ra Zidane đối với ngôi sao cầu thủ chủ nghĩa cũng không khoái. Hắn càng hy vọng mình có thể có một ít có thực lực cầu thủ trẻ. Tại tất cả La Liga đội bóng bên trong, cái này trận đấu mùa giải dùng tiền nhiều nhất là Atletico. Bọn họ mua vào Jackson Martinez, Savic, Carrasco, Vietto, Philippe Huguiu, Bernard Mensah chờ mấy tên cầu thủ. Hết thảy tốn hao rồi 14 ức euro. Xem ra bọn họ mùa giải mới dã tâm rất lớn. Cái này mùa hè làm cho người giật mình là Serie A tốn hao so trước đó mấy cái trận đấu mùa giải cao hơn không ít. Juventus cái này mùa hè tốn hao không ít. Bọn họ mua vào Alexandro, Mandzukic, Zaza, Roberto Pereira, Cuadrado, Hernanes, Khedira chờ mấy tên thực lực hình cầu thủ. Tổng tốn hao 100 triệu euro trái phải. Trước trận đấu mùa giải bọn họ tại quốc nội thi đấu vòng tròn một ngựa tuyệt trần. Xem ra cái này trận đấu mùa giải bọn họ còn dự định tiếp tục khiêu chiến chính mình Champion League mộng tưởng. Kỳ thật ở đợt sau thế giới song song bên trong, Dybala cái này mùa hè lấy 3.200 vạn euro giá cả từ Palermo chuyển nhượng đến rồi Juve. Mở ra một đoạn từ bình dân đến ngôi sao cầu thủ truyền kỳ kinh lịch. Nhưng là lúc này Dybala người đã tại Kim Tiger sổ sách xuống. Cho nên khoản này chuyển nhượng vậy biến thành bọt nước. Đồng dạng, Milan cùng Inter Milan hai đội bóng vậy mua vào nhiều tên cầu thủ. Bọn họ tại mùa hè chuyển nhượng kỳ tốn hao vậy cơ hồ hơn 100 triệu. Cái này hai chi uy tín lâu năm cường đội trước trận đấu mùa giải tên cỗ Serie A trung lưu. Liền UEFA Europa League tư cách đều không có cầm tới. Thật sự là một đôi cá mè một lứa. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ lập chí muốn trở lại đỉnh phong. Tranh thủ tại Serie A bên trong lấy được thành tích tốt. Cái này trận đấu mùa giải đội tuyển Bundesliga vậy đầu nhập không ít. Bayern mua vào hai tên cường viện, Juventus Vidal cùng Shakhtar Donetsk Douglas Costa. Hai người này giá trị con người theo thứ tự là 3.700 vạn euro cùng 3.000 vạn euro. Trừ cái đó ra, Bayern còn ký vào Erai, Coman chờ mấy tên cầu thủ. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ đem tiếp tục đem mục tiêu đặt ở châu Âu chiến trường. Tranh đoạt Champions League Cup. Mà cái khác đội tuyển Bundesliga cũng đều đầu nhập không ít. Chỉnh thể biên độ vượt qua rồi trước hai cái trận đấu mùa giải. Cái này trận đấu mùa giải châu Âu chuyển nhượng thị trường y nguyên 10 phần nóng này. Tiền tài bóng đá đại sự nó nói. Mà cái này mùa hè rất nhiều nhà giàu vậy nhau nhau dẫn vào rồi cường viện. Xem ra bản trận đấu mùa giải ngoại trừ các quốc gia thi đấu vòng tròn y nguyên cạnh tranh kịch liệt. Bên ngoài, Champions League cúp tranh đoạt cũng là chưa từng có tuyệt đối. Nhất là biết được riêng phần mình Champions League vòng bảng thi đấu đối thủ về sau. Các thi đấu vòng tròn hào cường liền nhau nhau động bắt đầu. Một phương diện phái ra bóng dò xét khảo sát Champions League đối thủ tình huống. Một phương diện khẩn cấp chế định tính nhắm vào sách lược. Tranh thủ thu hoạch được tốt hơn thành tích. Tại rất nhiều hào cường liều chết hướng giết xuống. Bản trận đấu mùa giải Champions League Cup đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.